Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521. Bất bình, cho dù phát ra mời giống như là Hồng Môn Yến đồng dạng. Các đại thế lực cùng quốc gia cũng đều đến phái người đi Võ Hồn Thành. Mặc dù Tư Ân Điện thực tế thực lực đã vượt qua Võ Hồn Điện. Nhưng là Mặc Lâm cùng Tư Ân Điện người đều giấu rất tốt. Võ Hồn Điện bây giờ vẫn là công nhận thứ nhất hồn sư thế lực. Bọn hắn nói lời trên đại lục có rất nặng trọng lượng. Huống chi, phát ra lần này mời lý do là thảo luận như thế nào ứng phó tà hồn sư. Nếu như cái nào thế lực hoặc quốc gia không có phái người đến. Vậy liền hạ xuống ngoạm ăn lưỡi. Đến thời điểm địch nhân của ngươi cùng đối thủ một mất một còn cũng không quan tâm ngươi là có hay. Không thật cùng tà hồn sư có quan hệ. Vì không cho người cảm thấy qua loa. Cơ hồ tất cả thế lực đều là thủ lĩnh đích thân đến. Hoặc là phái gia nhân vật số 2. Mặc Lâm người điện chủ này tự thân đi một chuyến cũng sẽ không lộ ra các ngươi đặc biệt. Lại nói, tại trong mắt rất nhiều người, Mặc Lâm chính là cái khôi lỗi điện chủ. Dùng để tham gia loại này, Hồng Môn Yến thích hợp nhất. Bởi vì Mặc Lâm bản thân còn không có khôi phục tốt. Lần này tiến về Võ Hồn Thành cũng mang theo mấy người cao thủ. Tiêu diệt một bộ phận tà hồn sư cứ điểm sau trở về Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Tuyết Đế, cùng với thời khắc hộ vệ Mặc Lâm Bệ Ngạn. Lúc đầu Thiên Nhận Tiết về tình về lý cũng hẳn là cùng Mặc Lâm cùng một chỗ tiến về Võ Hồn Thành. Nhưng lại bị Mặc Lâm khuyên nhủ. Lưu tại canh Tân Thành. Lần này tiến về Võ Hồn Thành cùng lúc trước khác biệt. Cùng thiên đạo lưu sinh ra xung đột khả năng cực lớn. Vô luận như thế nào? Thiên đạo lưu đều là Thiên Nhận Tuyết ông nội. Đến thời điểm thật động thủ, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Bởi vậy, Mặc Lâm đang động lấy tình hiểu lấy lý về sau. Thiên Nhận Tuyết lựa chọn thay Mặc Lâm trấn thủ canh Tân Thành. Nhưng yêu cầu Mặc Lâm tuyệt đối không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Vô luận như thế nào đều không thể chết người. Mặc Lâm tự nhiên là đáp ứng. Cho dù một điểm này Thiên Nhận Tuyết không đề cập tới hắn cũng sẽ chú ý. Võ Hồn Thành cũng là chính mình tuổi thơ sinh hoạt địa phương. Võ Hồn Điện càng là cung cấp hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thậm chí khi còn bé, Mặc Lâm còn hố qua cung phụng điện một cái. Hắn cũng không phải cái gì không có lương tâm đồ chơi. Duy nhất để Mặc Lâm ngoài ý muốn là, Tiết Đế chủ động yêu cầu đi Võ Hồn Thành một chuyến. Nhưng khi Tiết Đế nói ra còn muốn mang theo những cái kia tiểu bất điểm thời điểm, Mặc Lâm liền minh bạch, cũng tại lúc ấy lộ ra một vệt nghiền ngẫm tiếu dung. Bởi vì Mặc Lâm tại mấy năm trước không làm sao dùng sức, làm cái tổ chức hạch tâm liền đánh bại Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại Võ Hồn Điện chỗ xử lý học viện như cũ là hết thảy thiên tài hồn sư hướng tới nhất học viện. Nơi này tuổi trẻ hồn sư cũng là mạnh nhất. Tiết Đế là muốn để cho mình học sinh cùng Võ Hồn Điện các thiên tài đánh một trận. Lúc này mới chủ động đưa ra hộ vệ Mặc Lâm tiến về Võ Hồn Thành. Tiết Đế có thể cùng nhân loại sinh ra loại trình độ này tình cảm. Mặc Lâm tự nhiên là rất được hoan nghênh. Mặc dù lần này có khả năng sẽ cùng thiên đạo lưu đánh lên. Nhưng là trước mắt cũng chỉ là khả năng. Huống chi, những cái này sống mấy chục trên trăm năm lão gia hỏa. Cũng không có mặt dùng tiểu hài tử đến áp chế người khác. Mặt loại vật này, sống được càng dài càng lưu ý. Huống chi, trừ thiên đạo lưu ngoài ra, Mặc Lâm không cảm thấy cái khác cung phụng có thể chắc thắng Tiết Đế. Cho dù Tiết Đế còn muốn mang theo hài tử, tại Võ Hồn Điện yêu cầu ngày một ngày trước, Tư Ân Điện đội xe đến Võ Hồn Thành, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem chung quanh quen thuộc đường đi. Mặc Lâm nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Mặc Lâm đến Võ Hồn Thành nhiều lần như vậy. Lần này hẳn là lần thứ nhất lấy không phải Võ Hồn Điện thành viên thân phận tới đây. Điện chủ, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Lái xe hồn sư hướng Mặc Lâm hỏi. Trước dựa theo Võ Hồn Điện an bài. Đi an bài tốt nơi ở là được. Mặc Lâm nói. Đối với những khác đi theo nhân viên tới nói. Võ Hồn Thành vẫn là một cái so sánh địa phương xa lạ. Còn muốn an trí mấy tiểu tử kia. đồng thời lấy Mặc Lâm thân phận bây giờ. Không thích hợp vào hôm nay quang minh chính đại đi bái phỏng Bỉ Bỉ Đông. Sẽ có vẻ Tư Ân Điện thấp võ hồn điện một đầu. Dù là Mặc Lâm trong mắt người khác là cái khôi lỗi. Đi tới nơi ở về sau, Mặc Lâm liền đem Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tuyết Đế cùng Bệ Ngạn gom lại cùng một chỗ. Đại ca, hiện tại mới giữa trưa. Có chuyện gì nhất định phải bây giờ nói sao? Kỳ Lân hỏi. Kỳ Lân vào võ hồn thành đến nay cũng không có cảm nhận được chỗ gì không đúng. Mặc Lâm cũng không có chuyện trước tiên nói qua lần này tiến về võ hồn thành trừ thông báo đã nói. Sẽ còn phát sinh chút gì? Mặc Lâm không nói gì. Trước dùng hồn lực của mình ngăn cách tai vách mạch rừng khả năng. Mới lên tiếng. Bởi vì trước mắt võ hồn điện tình thế không rõ. Ta cũng không rõ ràng đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ta không có tại xuất phát tiền đề tỉnh các ngươi. Bất quá, hiện tại ta xác định, lần này ta mặc dù tính về cái nhà, nhưng là cái nhà này, nhất định không yên ổn. Nói được chỗ này, hết thảy ở đây trên mặt đều hiện lên sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là Tuyết Đế sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Mặc Lâm tiếp tục nói, từ chúng ta vào thành bắt đầu. Sẽ không ngừng có ánh mắt tập trung ở đội xe của chúng ta bên trên. Có lẽ các ngươi chỉ là coi như bọn họ là bình thường thông lệ kiểm tra. Không có coi đó là vấn đề. Nhưng là ta có thể xác nhận nói. Trong đó một đạo ánh mắt. Đến từ cấp 95 trở lên phong hào đấu la. Mặc Lâm không ở thời khắc mấu chốt đùa giỡn. Bốn thú chi bên trong càng là có ba thú đối Mặc Lâm tuyệt đối trung thành. Cũng không có đưa ra dị nghị. Duy chỉ có Tuyết Đế trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Tựa hồ là đối Mặc Lâm có chỗ bất mãn. Đối với Tuyết Đế hàn ý, Mặc Lâm mình là lòng dạ biết rõ. Cho dù Mặc Lâm tự thân cảm thấy mang mấy cái tiểu hài tử qua tới không có gì. Nhưng không đại biểu người khác cũng cho rằng như vậy. Có lẽ Tuyết Đế giờ phút này cảm thấy. Vừa vào thành liền có cấp 95 trở lên phong hào đấu la giám thị. Về sau tất nhiên dẫn phát một trận lấy toàn bộ thành thị làm trung tâm đại loạn chiến. Mấy cái đại hồn sư cảnh giới tiểu thí hài nhi nghĩ không bị tác động đến là rất khó. Bởi vậy, Mặc Lâm lập tức tiếp tục nói. Bất quá không cần quá khẩn trương. Khả năng cùng chúng ta có xung đột mấy cái đều là chút thủ thành chi nhân. Lấy bọn hắn thích sĩ diện tính cách. Sẽ không trong võ hồn thành chủ động động thủ. Lần này để các ngươi đi theo cũng chính là chống đỡ cái chàng tử. Có lẽ sẽ xuất thủ. Nhưng cũng chính là một hai chiêu sự tình. Thử một lần chúng ta sâu cạn. Sẽ không thật đau xác thực làm. Tối hôm nay, Tuyết Đế ngươi chờ ở nơi ở. Bảo vệ tốt chúng ta Tư Ân Điện người tới. Bất quá phải chú ý. Chỉ cần không có rõ ràng muốn đả thương người cử động. Không muốn đối đi đến chúng ta nơi ở chung quanh hồn sư động thủ. Cho dù bọn hắn động thủ, tận lực bắt sống, miễn cho không có chứng cứ. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đến cung phụng điện chung quanh 100 mét địa phương chờ lệnh. Bằng vào ta thả ra hồn lực làm tín hiệu. Một khi ta phát ra tín hiệu, liền nhanh chóng đuổi tới bên cạnh ta. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Nếu có người ngăn cản, bước lui là được. Vạn không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Bệ Ngạn. Ngươi theo ta cùng nhau nhập điện, giấu tại chỗ tối, thời khắc đề phòng tình huống chung quanh, nếu như không tất yếu, không muốn lộ diện, đều nghe rõ chưa? Minh Bạch, đại ca, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cùng kêu lên đáp, Bệ Ngạn hơi gật đầu, Tuyết Đế thì là sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, trong mắt hàn ý biến mất, đồng dạng hơi gật đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.